phương án nghịch tập nam thần, quyển 1, góc truyện audio.com, Tô Vân Hải cười lạnh lên tiếng, không khách khí chỉ trích. Liễu Lan Nhân, lúc cô nói ra lời này, đoạn tình cảm này của cô cũng đã không còn hồn nhiên. Lúc trước hắn đuổi theo cô ta không buông, dáng vẻ của Liễu Lan Nhân cao ngạo không thể chạm vào. Hiện tại thì sao, biết rõ hắn cùng Như Ý đã đính hôn, cô ta còn tới nói chuyện tình cảm. Còn hồn nhiên, lòng tự trọng của Liễu Lan Nhân thắng, lời này thật sự xúc phạm tới cô ta. Cô ta tranh cãi, Tô thiếu gia, nếu như thật sự phải nói, từ Như Ý mới là người thứ ba chen vào chúng ta. Nếu không phải tâm cơ của em không bằng cô ta, làm sao có thể sẽ rơi xuống bộ dạng như thế này. Câm miệng, lúc này Tô Vân Hải làm sao có thể chịu được người khác nói xấu Như Ý. Trong nháy mắt liền phẫn nộ không thôi. Không, em muốn nói. Từ Như Ý từ lúc đầu đã trăm phương nghĩ cách để có được anh. Em thua cô ta, cũng bởi vì khinh thường dùng thân thể để đổi lấy tình yêu mà thôi. Mặt Liễu Lan Nhân đỏ lên, tiếp tục nói, buổi tối ngày hôm đó, các người đã phát sinh quan hệ có phải không? Bởi vì cô ta khiến cho anh thỏa mãn và sung sướng, cho nên anh mới. Bà Tô Vân Hải tức giận lấy một bàn tay hướng cô ta đánh. Không sai, buổi tối trước kia, Như Ý quả thật muốn ủy thân với hắn. Nhưng mà chuyện này là vì từ Như Ý yêu mãnh liệt và thuần túy, yêu được mà không hề giữ lại. Đến nhà của cô được người giúp việc nói thì mới biết. Trong phòng của từ Như Ý tất cả đều là ảnh chụp lén, hoặc là ảnh từ trên tạp chí cắt xuống, khắp toàn bộ phòng. Máy tính của cô trên màn hình di động cũng đều là ảnh của hắn. Toàn bộ mật mã của cô, bao gồm thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm, mật khẩu điện thoại, QQ, Weixin. Tất cả mọi thứ, đều có liên quan với hắn. Thời điểm biết được chuyện này, loại rung động kia thật sự khiến hắn thụ sủng nhược kinh sao. Sao được sủng ái mà lo sợ, được nhiều yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Đóng ngoặc đơn, trên đời này, ngoại trừ từ Như Ý, sẽ không có một người nào giống như cô nữa, chỉ vì yêu, đối với hắn phấn đấu quên mình. Hệ thống nhắc nhở, hảo cảm của nam chủ là 95, hảo cảm của Liễu Lan Nhân trừ 20, hảo cảm trước mắt là 10. Rất không tệ nha, đóng ngoặc vuông, Liễu Lan Nhân không nghĩ tới hắn sẽ đánh cô ta, khuôn mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Người đàn ông này có thể vô tình khiến cho cô ta tuyệt vọng như vậy. Tô Vân Hải không có một chút áy náy, nếu như thật sự Như Ý dùng thủ đoạn đùa giỡn, vậy thì cũng không có nửa phần quan hệ đến hắn và Liễu Lan Nhân. Huống chi, hắn không cho rằng hiện tại Như Ý đang sử dụng tâm cơ, đủ chuyện sau này của cô chỉ là lúc trước hắn đã khiến cho cô quá mức thất vọng mà thôi. Từ Như Ý đi tới, nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt của cô đạm mạc xa cách. Tô Vân Hải vội vàng giải thích, Như Ý em nghe anh giải thích, Liễu tiểu thư chỉ là tới trả tiền cho anh, em tin tưởng anh, từ Như Ý cầm tay hắn, cho hắn một ánh mắt tín nhiệm. Dưới tình huống độ hảo cảm cao tới 95 điểm, Tô Vân Hải không có khả năng sẽ yêu người khác. Cảm ơn em, Như Ý, Tô Vân Hải về cầm tay cô cảm động không thôi. Liễu Lan Nhân nhìn hai người bọn họ tình tứ cảm giác bản thân giống như một tên hề nhảy nhót. Cô ta che bên má bị đánh sưng đỏ, trào phúng nói. Từ Như Ý tôi thừa nhận thủ đoạn của tôi không bằng cô. Cô thắng rồi, rất vui vẻ phải không? Đương nhiên vui vẻ, đặc biệt nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo ghen tị của cô tâm tình của tôi đặc biệt tốt. Góc truyện audio.com, lên, Từ Như Ý cười, tôi không có ghen tị với cô, tôi sẽ không ghen tị với tiện nhân chỉ biết dùng thân thể để lấy lòng đàn ông. Liễu Lan Nhân, cô đủ chưa? Tô Vân Hải phẫn nộ, cô có thể để lại cho mình một chút tôn nghiêm được không? Lấy gương ra mà nhìn xem, hiện tại cô là cái hình dáng gì? Hắn hoài nghi bản thân lúc trước có phải là mắt mù hay không, vậy mà lại coi trọng người phụ nữ như Liễu Lan Nhân này. Cả pháo, ai có bộ đồng nhân nào hay ca, giới thiệu pháo đi, dạo này nổi hứng đọc đồng nhân cách chương.